Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2410, thảo phạt thiên phạt thành ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chuyện này, kỳ thật, chỗ nào đại gia tộc cùng thế lực lớn không có làm quá ít lần này tới lần khác, thiên phạt thành liền là bị người cùng một chỗ móc đi ra, cũng bị người vô số lần rộng rãi đã từng, ngũ hành đại lục không người nào dám cùng thiên phạt thành đối nghịch. Bởi vì thiên phạt thành có thiên phạt tử tại, chỉ cần có hắn tại, cũng không dám có người chủ động ra mặt cùng thiên phạt thành không qua được. Còn nữa, thiên phạt thành cho thế nhân cảm giác, luôn luôn rất điệu thấp. Nhưng mà, Đại Hà Tông sự tình, thiên phạt thành kế hoạch bại lộ, nguyên nhân là bọn hắn cũng không ngờ rằng, cái kia Đại Hà Tông tông chủ, cao thế không có chết. U Quyết Sơn, căn bản là chuẩn bị thỏa đáng, 5.000 yêu tộc quân nhân. Mạc Liên Thành lại đem bọn hắn chia làm 50 đội, lại chọn tuyển đội trưởng lúc. Lần này, Hám Thiên Công Tử lại còn nói cái gì đều muốn đi theo đụng náo nhiệt, cũng chủ động mang một đội người, ngay trước đội trưởng. Bởi vì hắn mở đầu, lần này lại có ý tứ. Hám Thiên như vậy, cái kia Tử Mạc Thương cùng Lôi Minh bọn người, cũng đưa ra, muốn dẫn một đội. Tiểu Thương Khung là oa oa gọi, thế mà cũng la hét muốn dẫn một đội. Kết quả Tiểu Thương Khung trực tiếp bị Tiểu Manh Manh đạp bay. Bất quá, Mạc Liên Thành tự mình quyết định, đáp Tử Mạc Thương cùng Lôi Minh thỉnh cầu. Còn có, hắn điểm danh cũng để cho Tuyệt Tà mang một đội. Mỗi một đội, có 100 người chúng, người nào nào dám ăn. Trực tiếp đi ra khiêu chiến A-Hát, trừ cái này mấy tổ dẫn đầu là tuổi trẻ, cái khác, toàn bộ là tộc trưởng cùng trưởng lão cấp bậc nhân vật. Người nào dám nói khiêu chiến, cái kia há không phải muốn chết. Mà làm tổng chỉ huy, rơi xuống Tử Điêu lão tổ trên người. Tiểu Manh Manh vốn là thích hợp nhất người, bất quá, hắn cự tuyệt. Ta muốn bảo hộ chủ nhân, mới không có thời gian quản những sự tình này đâu. Ngươi, Khúc Đản Nhi cắn răng, thật là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Có thể là, người có chí riêng, Tiểu Manh Manh liền là không thích những này, nàng cũng không thể cưỡng bức hắn tới. Rất nhanh, bọn hắn chuẩn bị xuất phát, khí thế rộng rãi. Khúc Đản Nhi cùng Mạc Liên Thành tổng ngồi một ngựa, bay với hư bên trong, thấy tình huống này, đều có chút ý động. Bất quá, Khúc Đản Nhi đối với Mạc Liên Thành sự tình, luôn luôn rất thận trọng, sớm phát hiện hắn đáy mắt chỗ sâu một vòng lo lắng. Thành Thành, nếu như cái gì đều chuẩn bị sung túc, ngươi còn tại lo lắng cái gì? Mạc Liên Thành ngoái nhìn, nhu hòa nắm chặt nàng tay nhỏ, thấp giọng nói. Ta có chút lo lắng trên đường sẽ phát sinh ngoài ý muốn cùng tai nạn. Bởi vì đi nhân loại địa bàn, như thế nhiều người nửa đường động tĩnh sẽ rất lớn. Hơi xử lý không tốt, hoặc là người hữu tâm xúi dục, vô cùng có thể sẽ kéo ra nhân loại cùng yêu tộc đại chiến. Ta mặc dù mệnh lệnh mọi người tận lực tránh khỏi nhân loại dày đặc khu vực, nhưng vẫn như cũ là khó mà ẩn tàng hành tung. Yêu vực đến thiên phạt thành khoảng cách, đường xá không thể bảo là không xa. Chính bởi vì xa, cho nên, tai nạn như thế nào, thật là khó mà đoán trước. Khúc Đản Nhi trần trờ nói, Thành Thành, kỳ thật, ta có một cái biện pháp. Có thể là đem mọi người đưa đến thiên phạt thành, lại không muốn kinh động rất nhiều người. Đản Nhi có gì biện pháp? Mạc Liên Thành nghe, rất là kinh ngạc. Diễn Sinh Châu, tại Thương Vân tộc tiểu không gian lúc, nàng liền học được cái này một cái. Chỉ là, nàng một mực không có sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Diễn Sinh Châu, cũng đại biểu nói, nàng có năng lực sáng tạo một cái tiểu không gian. Mà tiểu không gian là bực nào vật, tuyệt không phải nói làm liền có thể làm. Hắn linh khí tiêu hao liền tương đối cường đại, cho nên, nàng đang do dự, cái này có lời không có lời. Ta dùng Diễn Sinh Châu, có thể tạo nên một cái tiểu không gian. Chỉ là, cái này tiểu không gian, Khúc Đản Nhi còn chưa nói hết. Mạc Liên Thành đã cảm thấy không cần. Bởi vì nàng nói tiêu hao, khẳng định không nhẹ, mà đụng tới thiên phạt tử, Khúc Đản Nhi tất nhiên là chủ chiến lực, bất luận cái gì không tất yếu tiêu hao đều nên tránh khỏi. Cách chương.